DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 38, góc truyện audio.com. 75, bầu trời hôm nay quang đãng, không khí mát mẻ, cuối cùng thì Chê Trung đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Yun Ho tự lái xe đến bệnh viện đón vợ yêu cùng hai bảo bối về nhà. Hoàng hậu dẫn theo đám người Trang Min chạy đến giúp vui. Hiện tại một nhà Yun Ho chính là ngọc quý của hoàng gia. Đãi ngộ tất nhiên không cần phải nói. Hoàng hậu và Sarah mỗi người ôm một đứa nhỏ. Dùng Hun bế Chê Chê, Trang Min, Yu Chun và Jun Su mỗi người xách một túi hành lý của Chê Trung và hai đứa nhỏ. Yun Ho dìu Chê Trung, hai người chẳng cần phải cầm gì cả. Chỉ cần đi theo nhóm người kia là được. Một mình anh đến thì được rồi. Dẫn theo nhiều người vậy làm chi? Chê Trung nhỏ giọng trách cứ. Cậu vừa mới sinh xong. Tuy rằng bụng đã không còn to như trước nhưng thân thể vẫn biến dạng nhiều lắm. Nhìn rất khủng khiếp, chí ít là do cậu nghĩ vậy. Mọi người đều quan tâm em mà. Em xem có ai cười em đâu. Đều là người nhà còn mắc cỡ cái gì. Yun Ho cũng thì thầm bên tai Chê Trung. Hừ, không thèm Chê Trung vừa định nói gì. Yu Chun đã quay lại cười một cách xấu xa Yun Ho Hyung. Tuy rằng phóng viên đều đã bị cản lại nhưng hai người muốn âu yếm thì hãy quay về điện thái tử hãy tiếp tục nhé. Nếu không bị chụp ảnh lại khổ lắm đó. Thì ra lúc hai người kề tai nói nhỏ nhìn thoáng qua rất giống như đang âu yếm nhau. Chê Trung ngượng ngùng đẩy Yun Ho ra khiến mọi người cười vang. Trở về hoàng cung, Chê Trung lại quay về cảnh sống như trước khi sinh bảo bối há miệng chờ dâng cơm. Mỹ danh là ở cữ. Người hầu thiếp thân chính là đương kim thái tử của chúng ta. Chê Trung đương nhiên không nghe theo. Cậu là nam ở cữ cái quỷ gì nhưng Yun Ho lại đem một loạt căn bệnh mà nếu không ở cữ sau này sẽ mắc phải nhiệt tình khuyên bảo. Năn nỉ, ăn vạ đủ kiểu với cậu. Chê Trung cảm thấy đau đầu nhìn người đàn ông cao 1m85 mà cứ như đứa nhỏ lên ba. Hỡ tí là làm xấu khiến cậu không sao đối phó nổi. Yun Ho còn mang cả Chê Chê, hoàng hậu, còn có đám em út đến để khiến Chê Trung đi vào khuôn khổ. Ngoan ngoãn nằm trên giường ở cữ. Buổi tối, để đảm bảo cho Chê Trung được ngủ thẳng giấc, hai cục cưng đã được đưa đến chỗ hoàng hậu, chăm sóc cho hai cháu cưng bảo bối được hoàng hậu xem như gánh nặng ngọt ngào. Đương nhiên rất sẵn lòng giúp, chỉ khổ cho hoàng thượng, mỗi ngày vào chiều sớm đều ngáp liên tục. Chê Trung, ăn chút cháo được nấu với đậu đỏ, táo đỏ và hạt ý dĩ nè, em xem mặt còn trắng nhợt thế kia, cần phải bồi bổ nhiều lắm. Thái tử cưng chiều vợ vô tội vạ bưng một chén cháo thơm lừng đến. Nói với vẻ mặt cầu xin, anh nuôi em như nuôi heo hả, hiện tại em không đói. Chê Trung quay đầu, vẻ mặt kiên quyết không ăn, lần trước xuất viện vẫn bị người chụp được. Ảnh được phát trên Easy Cafe với tốc độ khiến người ta choáng váng. Tuy rằng lúc đó cậu che chắn rất kín nhưng thân hình tròn như vậy làm sao có thể giấu được cho nên mọi người hùa nhau đoán xem tại sao cậu lại thay đổi. Đến vậy, cho đến hiện tại tin cậu mang thai không bị lộ ra ngoài. Tin này không phải loại tùy tiện để người khác biết được. Mặc dù chẳng biết một chuyện lớn như vậy làm sao có thể giấu nhưng trước nay hoàng thượng và hoàng hậu cai quản triều đình và hậu cung rất quy củ. Chuyện không nên nói sẽ không nói. Không nên nhìn sẽ không nhìn. Không tiết lộ ra ngoài. Người bên trong cũng không bàn tán khiến Chê Trung thật sự rất mừng. Chê Trung, hiện giờ em đang ở cữ. Thân thể nhất định phải dưỡng thật tốt. Lúc sinh con em mất máu nhiều lắm nên giờ phải ăn bù. Em xem Yun Yang và Chê Huynh còn ăn nhiều hơn em đó. Hôm nay bọn nhỏ đã bú tới bình sữa thứ 5 rồi đó. Chê Trung à, uống nhanh đi. Uống thêm chút nữa đi. Yun Ho chu môi, hai mắt lấp lánh, hai má phồng ra như bánh bao đậu. Bộ dáng chính là em mà không ăn anh khóc cho em coi. Chê Trung thật hận không thể tự đánh ngất chính mình. Em van anh, Yun Yang và Chê Huynh có thể uống bao nhiêu sữa chứ? Còn đem ra so sánh, kế hoạch vừa xuất viện lập tức giảm cân không biết còn đẩy rời đến chừng nào. Ông trời ơi, xin ông trả lại cho con một thái tử lạnh lùng, bá đạo, ngạo khí ngút trời khi xưa đi. Nhìn thấy Chê Trung chẳng có chút phản ứng với biểu cảm đáng yêu của mình, Yun Ho lập tức chạy đi gọi Chê Chê, một lớn một nhỏ hợp lực làm nũng khóc lóc om sòm, mè nheo các kiểu, Chê Trung dù lòng dạ sắt đá cỡ nào cũng chịu hết nỗi. Cuối cùng bưng chén cháo đậu ăn sạch, Yun Ho và Chê Chê quay lưng với Chê Trung, lặng lẽ ra dấu với nhau âu yia. Sau khi ăn trưa, Chê Trung cam chịu nằm trên giường, lắc lắc phần thịt hông mềm nhũn. Thảo nào các cô gái trẻ bây giờ không thích sinh con. Cơ thể người mẹ bị tàn phá quá đỗi mà. Ăn no chưa? Anh giúp em xoa xoa nha. Yun Ho rón rén bò lên giường, vẻ mặt lấy lòng. Chê Trung từ lúc mang thai tháng thứ 8 đến nay tính tình thay đổi dữ lắm. Cứ hay hờn dỗi, bực bội vu vơ, mấy tháng nay Yun Ho cũng quen dần. Biết Chê Trung cũng vì thân thể mình biến đổi quá nhiều, cộng với hội chứng trầm cảm trước và sau sinh nên mới như vậy. Yun Ho đương nhiên phải luôn bên cạnh cậu, thuận tiện trở thành bao cát cho cậu chút giận. Hơn nữa các kỹ năng làm nũng, giả bộ đáng thương càng diễn càng thuần thục, là một người chồng tốt phải biết cách an ủi, thỏa mãn, yêu thương vợ mới phải chứ. Đây cũng chính là nội dung quan trọng nhất trong chương trình học làm sao để chăm sóc người mang thai của Yun Ho. Ái Phi, đừng giận nữa mà, người ta muốn mập mà không được đó. Chờ em hết ở cữ rồi anh cùng em giảm cân, có được không? Yun Ho xoa bóp cái hông đầy thịt của Chê Trung, thầm nghĩ thịt nhiều thế này sợ êm tay phải biết, ai là ái phi của anh, đừng có gọi bậy bạ. Giận cá chém thớt, vương phi của chúng ta không phải hiền thê rồi. Hu hu hu, ái phi xấu lắm, ngay cả nhẫn của người ta cũng lấy rồi. Yun Ho lại bắt đầu giả bộ đáng thương hơn nữa, luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua. Chúng ta phải làm gương mới được chứ. Nhiếp ảnh gia, giáo đường này nọ mẫu hậu đều đã chuẩn bị xong. Ái phi không được phụ lòng mẫu hậu đó. Chê Chê mỗi ngày đều mong đến lúc được làm phù rể nhỏ. Ái phi cũng không được phụ lòng Chê Chê nha. Hắc hắc, em mau gả cho anh đi. Cái gì, thông qua hồi nào, tại sao em không biết? Mẫu hậu đặt giáo đường khi nào? Tại sao không ai nói với em? Anh có biết bây giờ em mập tới nỗi đeo nhẫn không vừa không? À, em không biết. Em không biết đâu. Chê Trung nhảy dựng, cậu không muốn kết hôn trong bộ dạng thế này đâu. Lúc em mang thai tháng thứ 8 thì mẫu hậu đã đặt rồi. Luật hôn nhân đồng tính được thông qua lúc em vừa sinh cục cưng vài ngày. Nhưng giờ vẫn chưa công bố rộng rãi. Ngày mai sẽ có họp báo chính thức. Vui không? Giáo đường đặt trước 3 tháng. Vẫn kịp, anh cam đoan sẽ giúp em giảm cân. Chắc chắn sẽ đeo vừa nhẫn. Chịu chưa? Anh nói đó. Không đeo vừa là không cưới hỏi gì hết. Vương phi điện hạ ngạo kiều như thần, yên tâm, nhất định có thể. Yun Ho sờ sờ chiếc hông mềm mại của Chê Trung, nhéo nhéo thịt trên cánh tay cậu, 3 tháng giảm 40 kg, hẳn là có thể đi. 76, ý chí giảm cân của Chê Trung rất mạnh mẽ, dù Yun Ho đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể ép Chê Trung tiếp tục nằm trên giường ở cữ nữa. Cuối cùng hai người nhường nhau một bước. Vốn dĩ kế hoạch ở cữ là 42 ngày giờ giảm xuống còn 30 ngày. Đáng lý ra nằm 20 ngày đã là cực hạn của Chê Trung rồi nhưng chịu không nổi Yun Ho. Chê Chê cùng hai đứa nhỏ đang nằm trong nôi gào khóc đủ kiểu. Mặc dù biết Yun Ho cũng không phải khóc thiệt nhưng nhìn người ta vì mình mà hạ xuống sĩ diện như thế cậu cũng đau lòng. Hay nói gì thì nói Yun Ho chính là vì quá yêu cậu mà thôi. Ngày thứ 30 cuối cùng đã qua, Chê Trung bật dậy như chiếc lò xo, mới sáng sớm đã tóm lấy Yun Ho, hai người ở trong hoa viên của Hoàng Cung chạy bộ buổi sáng. Trong thời gian ở cữ, Chê Trung đã sớm lập kế hoạch giảm cân cho mình, mỗi sáng thức dậy lúc 6 giờ chạy bộ một tiếng, ăn sáng xong sẽ đưa hai đứa nhỏ đi dạo quanh hoa viên tiêu thực, thuận tiện hưởng khí trời trong lành. Sau 9 giờ thì sẽ tập yoga 2 tiếng, 11 giờ thì chuẩn bị cơm trưa, sau khi ăn trưa thì dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa một chút. Buổi chiều đi bơi sau đó làm cơm chiều, sau khi ăn xong thì ngồi chơi với hai đứa nhỏ một chút sau đó đến phòng tập gym. Cậu gần như sử dụng toàn bộ quỹ thời gian của bản thân cho việc tập luyện. Yoon-ho ngoài giờ làm việc đương nhiên cũng đi cùng vợ yêu. Nhìn lịch tập dày đặc của Jae-chung, Yoon-ho nghẹn lời, cường độ vận động mạnh như vậy thì phải mệt đến mức nào? Còn chăm con nữa chứ? Yoon-ho vốn định nhờ hoàng hậu chăm hai đứa nhỏ nhưng Jae-chung kiên quyết cự tuyệt. Theo kinh nghiệm từ lần trước chăm Jae-chê cho thấy, chăm con chính là phương thức vận động giảm cân tuyệt vời nhất. Yoon-ho dù sao cũng là lớn lên trong một gia đình rèn luyện từ nhỏ. Chạy bộ, bơi, tập gym vốn không làm khó được anh nhưng còn Jae-chung đã lâu không vận động mạnh. Cứ mỗi lần tập xong đều thở hồng hộc như trâu. Vậy mà cậu vẫn cắn răng kiên trì. Nhìn Jae-chung thở hổn hển, mặt đỏ bừng làm Yoon-ho nhìn thấy suýt nhiều lần hóa sói. Anh đã nhiều lần khuyên cậu đừng cố gắng quá sức như vậy nhưng cậu kiên quyết phải hoàn thành lịch tập mỗi ngày khiến Yoon-ho càng thêm yêu cậu hơn. Càng trông mong đến ngày hôn lễ mau đến. Jae-chung à, em đừng liều mạng như vậy nữa. Anh đặt một chiếc nhẫn mới là được rồi. Em thích kiểu nào, chúng ta cùng nhau đi lựa, được không? Yoon-ho xoa bóp cho người vì vận động quá mức mà đau cơ. Vẫn không ngừng khuyên bảo. Không. Không được, em chỉ đeo chiếc nhẫn đó mà thôi. Chỉ là lâu rồi không tập nên chưa quen thôi. Một hai ngày nữa quen là ổn. Jae-chung như kiệt sức nằm dài trên giường không nhúc nhích, hưởng thụ xoa bóp của Yoon-ho. Hai ngày qua quả thật có chút không chịu nổi. Em nên giảm bớt một số bài tập đi. Cứ liên tục thế này sao chịu nổi. Giảm cân nhưng cũng phải giữ sức khỏe chứ. Mỗi ngày em đều tập đến kiệt sức như vậy. Anh muốn ôm em cũng không được. Jae-chung à, chúng ta đã lâu. Yoon-ho hăng hái nhìn về phía Jae-chung. Trông mong cậu nói em cũng thích cùng anh vận động. Nào ngờ Jae-chung đã ngủ từ lúc nào không biết. Cậu thật sự mệt lắm rồi. Yoon-ho xấu hổ tiếp tục xoa bóp cho Jae-chung một hồi. Sau đó tự đến WC giải quyết một lần. Trong lòng ngầm lập một kế hoạch. Anh không phải nói chiều nay có chuyện gì sao? Jae-chung vừa mới làm nóng thân thể xong thì thấy Yoon-ho mặc quần bơi. Khoác khăn tắm đi vào, để tránh người khác quấy rối. Jae-chung cố ý lựa hồ bơi nhỏ, bơi cả một buổi chiều cùng chẳng có ai xuất hiện. Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện giúp ái phi giảm cân đâu. Công việc đã sắp xếp xong, anh bảo Jae-min đi làm rồi. Yoon-ho đi tới, ôm lấy hông Jae-chung. Tặng cậu một chiếc hôn dài khiến hô hấp của cậu thoáng chốc trở nên dồn dập. Anh làm gì vậy? Đột nhiên sau khi sinh cục cưng liền đến thời gian ở cữ. Đã lâu không cùng Yoon-ho thân thiết, giờ bị nụ hôn kia của anh khơi lên ngọn lửa tình hừng hực. Hai người lại chỉ mặc quần bơi. Jae-chung cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Ai bảo em dễ thương như vậy làm chi? Anh kiềm không được. Yoon-ho bĩu môi, làm bộ muốn hôn nữa. Jae-chung nhanh chóng né ra. Không được, em còn muốn bơi. Anh xem trên người em toàn thịt thế này. Jae-chung nhảy xuống nước, né tránh tập kích của Yoon-ho. Một tuần vận động kịch liệt tuy rằng chưa thể giúp cậu khôi phục dáng vóc khi xưa nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Sáng nay cân đã giảm được 2 kg rồi. Bơi thì không? Jae-chung động tác mạnh mẽ bơi vài vòng. Sau đó hướng Yoon-ho vẫy tay. Được thôi. Chưa từng thi với em, nhưng mà anh thắng thì được thưởng gì? Yoon-ho ngồi xổm tại thành hồ cười nói. Ánh mắt lóe tia sáng xanh. Có điều Jae-chung lại không để ý, anh muốn cái gì thưởng cái đó. Chịu không? Jae-chung cũng hưng phấn, bật cười lớn. Vậy thì em phải nghe theo lịch giảm cân của anh. Thế nào? Hắc hắc, anh đã vì ái phi lập ra một kế hoạch giảm cân tuyệt lắm luôn. Sẽ khiến em thỏa mãn. Mau mau đồng ý đi. Vậy đuổi kịp em đi hãy tính. Jae-chung vừa nói xong liền vung tay bơi trước. Yoon-ho cũng nhảy vào làn nước tạo thành một đường rẽ sóng thật đẹp. Đuổi theo Jae-chung, vóc dáng Jae-chung tuy rằng chưa thể phục hồi như cũ nhưng cậu bơi cực nhanh. Tốc độ tựa như vận động viên chuyên nghiệp vậy. Yoon-ho nào ngờ cậu lợi hại đến mức đó. Bơi một vòng vẫn không đuổi kịp. Cuối cùng anh phải dốc toàn lực đuổi theo. Hai người âm thầm tranh cao thấp, cuối cùng Chê Chung hết sức bị Yun Ho bắt lấy ôm vào lòng. Hoa, Yun Ho, anh chơi xấu. Chê Chung bất mãn tát nước văng tung tóe. Yun Ho ôm lấy Chê Chung ép cậu đến thành hồ. Chân quấn chân, thân đè thân, tay giữ tay, không cho Chê Chung bất cứ đường chống cự nào. Nhếch miệng cười đều anh có giở trò gì đâu. Tại em bơi chậm thôi. Vậy bây giờ phải giảm cân theo kế hoạch của anh nha. Ái phi, hoa, ai là ái phi của anh? Nè, còn đang ở dưới nước đó. Đừng có tái máy tay chân. Nè Yun Ho ngay lập tức chặn ngay cái miệng nhỏ đang huyên thuyên của Chê Chung. Sau đó dùng đầu lưỡi khiêu khích quả hồng anh của cậu. Chê Chung liền bị khuất phục dưới tay Yun Ho đang tràn đầy hormone đàn ông. Có biết loại vận động nào vừa giảm cân nhanh lại vừa thoải mái nhất không? Hửm, Chê Chung thiếu dưỡng khí, hai mắt ướt át nhìn Yun Ho không trả lời. Cách chương.